Từ bỏ thế giới vàng, chương 34, góc truyện audio.com. Mặc dù trước mặt bạn bè ánh sáng ban ngày lúc nào cũng có vẻ chân tình, không mệt mỏi và tràn trề sinh lực, song thâm tâm anh lại cảm thấy hết sức rã rời. Một vài lần, sau khi uống rượu, đầu óc anh chợt lóe lên những tia sáng khôn ngoan mà ngay cả lúc tỉnh táo anh cũng không có được. Chẳng hạn có một lần khi đang ngồi trên mép giường, tay cầm một chiếc giày, anh chợt nghĩ về câu nói bóng bẩy của DD là người ta không thể cùng một lúc ngủ trên hai chiếc giường khác nhau. Vẫn cầm chiếc giày trong tay, anh đưa mắt nhìn hàng dây cương đan bằng lông ngựa treo giày. Và bắt đầu đếm một cách nghiêm trang. Sau khi đã đi dọc theo căn phòng, anh đi tiếp vào hai phòng kế cận để đếm cho hết số dây cương. Sau đó anh trở về giường ngồi và nhìn vào chiếc giày trên tay nói. Cô bé nói rất đúng, một lúc chỉ có thể ngủ trên một chiếc giường mà thôi. Tất cả có đến 140 sợi cương ngựa, vậy mà mình có dùng được sợi nào đâu, chứ đừng nói chi đến mỗi lần dùng một sợi hoặc mỗi lần cưỡi một con ngựa. Thật tội cho con bóp, nhẽ ra ta phải cho mi nhởn như ngoài đồng cỏ mới đúng. Mình hiện có 30 triệu đô, la, và trước mắt còn có thêm 100 triệu hoặc sẽ chẳng có gì. Vậy mà mình làm sao để chứng tỏ mọi người thấy mình có bằng đó tiền nhỉ? Có nhiều thứ mà tiền bạc không thể nào mua được, tiền không thể mua được cô bé đó cũng không thể làm tăng sức chứa của con người mình. 30 triệu đô, là thì có ích gì trong khi bụng mình cũng chỉ chứa được mỗi ngày không quá 1 lít rượu cocktail. Nếu mình có thể uống được 100 lít thì mọi chuyện đã khác rồi. Vậy mà chỉ có 1 lít. Vỏn vẹn có 1 lít thôi mới chán chứ. Như mình đây triệu phú gấp 30 lần. Vậy mà lại phải làm việc căng thẳng hơn cả chục người dưới quyền mình cộng lại. Vậy mà mỗi ngày mình cũng chỉ được hưởng có 2 bữa cơm ăn chẳng thấy ngon. Một cái giường, 1 lít rượu martini và 140 sợi dây cương treo trên tường để ngắm chơi. Anh buồn bã nhìn lên dây cương ngựa rồi nói tiếp. Ông bạn dày ơi, tớ cứ như đang bị chiên sống ấy. Thôi xin chào nhé, uống rượu một mình còn tệ hại hơn là uống rượu một cách đều đặn và có chừng mực. Ánh sáng ban ngày đang lâm vào thói uống rượu một mình. Bây giờ anh không chè chén với bạn bè nữa, mà thường về phòng ngồi uống một mình. Cứ sau mỗi ngày vật lộn liên tục, anh lại trở về khách sạn, thân thể rã rời, và cố uống rượu để tìm giấc ngủ. Cùng lúc hiểu rằng ngày mai khi thức dậy miệng anh sẽ khô đắng và anh sẽ lại phải lao vào công việc hàng ngày. Nhưng cả nước vẫn chưa hồi phục lại được sớm như sau các cơn khủng hoảng trước. Tiền bạc ẩn chưa lưu thông một cách tự do. Mặc dù bất cứ ai bất chợt đọc báo do ánh sáng ban ngày hoặc do các cơ sở khác tài trợ ở đất nước này cũng đều phải cho rằng cơn khan hiếm tiền đã qua đi và cuộc khủng hoảng đã đi vào quá khứ. Mặc dù những phát biểu trước công chúng đều vui vẻ lạc quan, trong thâm tâm những kẻ phát biểu đó đều cảm thấy tình thế thật tuyệt vọng. Nếu được thấy cảnh tượng xảy ra trong phòng làm việc riêng của ánh sáng ban ngày, hoặc cuộc họp kín giữa các ban giám đốc của anh, người ta sẽ thấy ngay rằng những bài xã luận mà anh buộc các báo của mình phải đăng đều là lao toét cả. Chẳng hạn tháng một lần họp với các tay hùn họp lớn trong công ty điện lực Sierra và Salvador, công ty cấp nước thống nhất và các công ty cổ phần khác. Ánh sáng ban ngày đã nói, các ông phải chịu đấm ăn xôi thôi. Đúng là các ông đang nắm trong tay nhiều món béo bở thật đấy. Nhưng các ông cũng sẽ phải hy sinh chúng đi để mà tồn tại, cứ lải nhải mãi rằng thời buổi quá khó khăn thật cũng chẳng ích lợi gì. Bộ tôi không biết là thời buổi này khó khăn lắm sao? Mà cũng chính vì nó khó khăn nên chúng ta mới phải ngồi đây như thế này đấy chứ. Như tôi đã nói với các ông, là các ông phải dán chịu đấm để ăn xôi thôi. Tôi nắm trong tay đa số các cổ phần nhưng cũng đành chấp nhận tuyên bố phá sản thôi. Hoặc các ông chấp nhận như thế hoặc chấp nhận chết. Một khi tôi đã quyết triệt các ông thì các ông chẳng thể biết được đâu. Và tôi sẽ chia thẳng cánh đấy. Bọn cò con muốn bỏ cuộc thì kệ chúng. Nhưng các ông phải theo tôi. Con thuyền của chúng ta sẽ không chìm chừng nào chúng ta còn bám vào nó. còn nếu các ông muốn rời nó ra thì chắc chắn các ông sẽ chìm nghỉm trước khi vào được đến bờ. Các ông phải nghe tôi, chúng ta đành phải sẵn sàng đón nhận sự phá sản thôi. Những công ty lớn chuyên cung cấp hàng xỉ, những kẻ lo thực phẩm cho các khách sạn của ánh sáng ban ngày cũng như tất cả những kẻ khác. Cứ mỗi lần họ bu lại đòi tiền là đều được anh giảng cho một mẻ ra trò bằng nửa giờ liền. Anh thường cho gọi họ vào phòng làm việc và bảo cho họ biết thế nào là phải hoặc không phải. Trời ơi, các ông phải đỡ cho tôi chứ. Anh nói với họ, nếu mà các ông tưởng chúng ta đang cùng nhau ngồi ở phòng khách để chơi chung một ván bài whist. 30. Một cách vui vẻ và các ông muốn bỏ ra về lúc nào cũng được thì các ông lầm to rồi. Ông Watkin, ông nghe đây, cách đây 5 phút ông vừa bảo là ông không thể cung cấp hàng triệu cho tôi nữa. Tôi xin báo cho ông hay, ông sẽ phải làm thế và tiếp tục làm thế. Ông sẽ phải tiếp tục cung cấp cho tôi và nhận lại những tờ giấy nợ cho đến khi tình thế khó khăn này qua đi. Ông làm sao để làm được chuyện đó là tùy. Đó đâu phải là việc của tôi. Chắc ông còn nhớ tôi đã cho tên Klinger và công ty tín dụng Antamon một trận như thế nào chứ? Tôi biết về nội bộ công việc làm của ông còn nhiều hơn cả ông nữa đấy. Và nếu ông tính bỏ rơi tôi cũng dán dành một phút nào đó để quay sang triệt cho ông chết theo tôi luôn. Đối với chúng ta bây giờ thì chỉ có việc là cố mà bơi hoặc là chìm nghỉm cả nút. Và tôi nghĩ rằng có lẽ ông hiểu cần cho tôi ngoi lên cao được chừng nào thì càng có lợi cho ông chừng ấy chứ. Có lẽ các cổ đông trong công ty cấp nước thống nhất là những kẻ mà anh phải đấu tranh gay gâu nhất. Bởi vì anh buộc họ phải chấp thuận cho anh vay hầu như toàn bộ số lợi tức do công ty này mang lại để chống đỡ cho cơ nghiệp rộng lớn của mình. Vì vậy anh cũng không bao giờ o ép họ quá đáng. Một mặt anh buộc những ai có quyền lợi gắn chặt với anh phải hy sinh cho anh. Mặt khác mỗi khi có ai bị dồn đến chân tường và cần sự giúp đỡ là anh liền có mặt để vực người đó dậy. Tình hình khó khăn phức tạp như vậy thì cần phải có một con người thật mạnh mới vượt qua được. Và ánh sáng ban ngày chính là người đó. Anh đỡ bên này gạt bên kia, tính toán các bước đi, đè nạt những kẻ kém thế, giúp những kẻ non gan tiếp tục đứng vững trong cuộc chiến đấu. Và không bao giờ thương xót những kẻ đào ngũ. Cuối cùng, vào khoảng đầu mùa hạ, tình hình bắt đầu sáng sủa hơn. Một hôm ánh sáng ban ngày làm việc chưa hề thấy. Hôm đó anh rời phòng làm việc một giờ sớm hơn thường lệ. Lý do là vì hôm đó là ngày đầu tiên kể từ khi cuộc khủng hoảng nổ ra anh không còn công việc gì cần phải giải quyết cả. Trước khi rời cơ quan, anh tạt qua phòng làm việc riêng của Hagen để nói chuyện phiếm. Trước lúc đứng dậy đi, anh nói, Hagen này, chúng ta đúng là cừ thật. Chúng ta đã thoát khỏi cửa hiệu cầm đồ tài chính một cách an toàn rồi. Nhưng trước khi thoát đi chúng ta sẽ chuộc lại tất cả các giấy tờ đã đem cầm thế. Điều tệ hại nhất đã qua. Giai đoạn kết thúc đang đến gần rồi đấy. Chỉ phải chịu đựng trong một vài tuần nữa thôi. Chỉ thêm một chút khó khăn lộn xộn nữa thôi. Rồi ta có thể ung dung nhổ nước bọt lên tay xoa để chấm dứt mọi sự. Hôm ấy anh thay đổi chương trình. Thay vì đi thẳng về khách sạn như mọi khi, anh đánh xe đi một vòng ghé vào các quán rượu và quán cà phê. Uống chỗ này một ly chỗ khác một ly, nếu có gặp người quen thì anh dừng lại cùng uống với họ hai. Ba ly liền, khoảng một giờ sau, anh ghé quán Paternan để làm một ly cuối cùng trước khi ăn tối. Lúc bấy giờ men rượu đã làm người anh ấm lên một cách dễ chịu và anh cảm thấy hết sức vui vẻ yêu đời. Bỗng anh chợt trông thấy một đám thanh niên đang chơi trò gồng tay mà trước kia anh vẫn thường chơi. Trong số họ có một anh chàng khổng lồ vai rộng liên tiếp quật tay của những người khác xuống bàn một cách dễ dàng. Ánh sáng ban ngày chợt thấy hứng thú và chú ý đến gã. Anh hỏi người chủ quán rượu xem gã là ai thì được nghe ông ta trả lời. Hắn tên Slauson, và là tay ném búa hạng nặng của trường Đại học California. Sau khi phá kỷ lục quốc gia năm nay, hắn phá luôn kỷ lục thế giới. Hắn khỏe lắm đấy, ánh sáng ban ngày gật gù và tiến về phía Slauson. Anh kê cánh tay mình vào cánh tay hắn và nói, Này chú em, tôi muốn thử sức với chú em trong cái trò gồng tay ấy xem sao. Slauson phá lên cười và ngoặc tay mình vào tay ánh sáng ban ngày. Ánh sáng ban ngày, rất đỗi ngạc nhiên khi thấy chính tay mình bị đối thủ đè dí xuống quầy rượu. Gượng đã, anh nói, thử một cái nữa xem sao. Có lẽ lúc nãy tôi chưa chuẩn bị. Hai người lại ngoặc tay vào nhau. Chuyện xảy ra chỉ trong khoảnh khắc. Bắp thịt tay của ánh sáng ban ngày vừa định tấn công thì đã lập tức bị đẩy vào thế thủ. Rồi mặc dù cố chống chọi, cánh tay anh cũng bị đè xuống. Ánh sáng ban ngày chẳng hiểu ra sao cả. Rõ ràng đối thủ anh không dùng một mánh lưới nào cả. Cả hai đều không ai lợi thế hơn ai. Rõ ràng đối thủ của anh khỏe hơn. Anh bèn gọi rượu cho mọi người rồi vừa suy nghĩ mà vẫn không hiểu vì sao mình thua cuộc. Anh vừa đưa cánh tay ra nhìn vào nó như thể đang nhìn vào một thứ gì đó hoàn toàn mới mẻ và xa lạ. Anh không nhận ra được cánh tay ấy là của chính anh nữa. Rõ ràng đấy không phải là cánh tay mà anh đã mang theo mình trong suốt những năm tháng của ngày xưa. Nếu còn là cánh tay đó thì việc đè tay của gã thanh niên khổng lồ kia xuống mặt quầy chỉ là một trò trẻ mà thôi. Còn cánh tay này thì anh cứ nhìn nó với vẻ bối rối. Nghi hoặc làm cho tất cả bọn trai trẻ xung quanh phải phá lên cười. Tiếng cười vang ấy đã thức tỉnh anh. Lúc đầu anh cũng bật cười theo. Nhưng dần dần nét mặt anh trở lại vẻ đăm chiêu. Anh vươn người về phía anh chàng ném búa và nói. Chú bé ơi, tôi nói nhỏ cho chú nghe điều này. Chú hãy bỏ rượu và cút khỏi cái chỗ này ngay đi. Anh chàng ném búa đỏ mặt gì giận dữ. Nhưng ánh sáng ban ngày vẫn kiên quyết. Chú hãy nghe bố chú nói đây này. Tôi tuy còn trẻ nhưng tôi đã đánh mất sức trẻ rồi. Chú nghe đây, nhiều năm trước đây nếu chú gặp tôi trong cái trò gồng tay này thì tôi đã hạ chú một cách dễ dàng như hạ lũ con nít học mẫu giáo ấy. Slauson lộ vẻ không tin. Những thanh niên khác chỉ nhe răng cười và vây quanh ánh sáng ban ngày như muốn động viên anh nói tiếp. Không phải tôi muốn giảng đạo cho chú nghe đâu. Quả đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy hối tiếc về bản thân. Mà chính chú lại là người làm nên chuyện ấy. Đường đời thì tôi cũng có được chút ít kinh nghiệm. Nhưng tôi cũng không khó tính lắm như chú thấy đấy. Tuy nhiên tôi phải nói chú nghe điều này. Là trong tay tôi giờ đây có cả chục triệu bạc, nhưng tôi sẵn sàng cho đi tất cả số tiền đó ngay tại quầy rượu này đây nếu như tôi lại có được sức khỏe như xưa để đè nổi tay chú xuống. Điều tôi muốn nói là thế này, tôi sẵn sàng cho đi tất cả chỉ để khôi phục lại cái sức khỏe mà tôi đã có khi rời bỏ những đêm ngủ giữa bầu trời đầy sao để về sống trong cái chuồng gà thành thị để nốc rượu và đi một bước là có xe đưa ngựa đón. Chú bé ạ, rượu để nốc và xe đưa ngựa đón mà làm gì? Chú dán mà giữ sức, và lâu lâu hãy nhớ lại lời tôi khuyên chú. Thôi xin chào, ánh sáng ban ngày quay lưng đi ngả nghiêng ra khỏi quán rượu. Tác dụng lời khuyên của anh rõ ràng là kém mạnh khi bản thân anh nói ra điều ấy trong cơn say rượu. Trong lúc đầu óc vẫn còn nghi hoặc về chuyện vừa rồi. Anh lái xe về khách sạn. Ăn tối rồi chuẩn bị lên giường. Cái thằng lòi quỷ tha ma bát. Chấm, anh lẩm bẩm, đè tay mình xuống đến là dễ dàng. Hừ, bàn tay mình, anh giơ bàn tay gồng thua cuộc lên và ngây người nhìn nó. Trước kia chưa ai hạ nổi bàn tay này. Chính bàn tay này trước kia đã làm cho biết bao gã khổng lồ ở thị trấn vùng cực phải thối lui. Vậy mà một thằng nhãi con ở trường đại học lại có thể vừa cười cợt vừa quật nó xuống mặt quầy đến hai lần. Dede đã nói đúng, anh không còn là anh của ngày xưa nữa. Anh phải xem lại toàn bộ chuyện này một cách nghiêm túc hơn mới được. Nhưng bây giờ chưa phải lúc, cứ để đến sáng mai. Sau khi ngủ một giấc no nê rồi anh sẽ nghĩ đến nó cũng được. Cách chương.